Chiến thần bất bại, chương 4845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4845, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kiên định và quyết tuyệt. Sau khi những người khác đi rồi, Hắc Bá mới lo lắng nói: "Cậu Tiêu, Điền Kỵ có thực lực không tầm thường, đấu với ông ta còn phải có vài chiến thuật mới được." Tiêu Chính Văn gật đầu, mặc dù chưa từng giáp mặt với Điền Kỵ nhưng danh tiếng của người này đã lan truyền khắp ngoài lãnh thổ. Khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn cũng nghe được không ít tin đồn về ông ta. Người này không chỉ có thực lực đáng sợ mà thủ đoạn và tâm tư cũng vượt xa người thường. Nhất là sau khi gia nhập vào nhà họ Khổng học giả, làm việc gì cũng càng không có giới hạn, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Hơn nữa nếu Điền Kỵ có thể khống chế vạn kiếm cốc từ xa, chứng tỏ năng lực của ông ta đã trên giả tiên rồi. Thành Thiên Khu cũng là nơi rất đặc biệt. Không chỉ có rất nhiều gia tộc bố trí phân bộ của mình ở đây mà ngay cả nhà họ Trần cũng có vài ngôi nhà ở Thành Thiên Khu. Điều này chứng tỏ tất cả gia tộc đều xem Thành Thiên Khu là trung tâm của Đông Vực, mà sự trở lại vô cùng kiêu căng của Điền Kỵ cũng là đang thể hiện sức mạnh của mình với các gia tộc. Để nhận được sự ủng hộ của các gia tộc, có lẽ cảnh Tiêu Chính Văn một mình đến âm phủ vẫn sẽ hiện lên trong Thành Thiên Khu. Sáng hôm nay, tin tức Tiêu Chính Văn dẫn người của Điện Thần Long đến Thành Thiên Khu lập tức lan ra khắp ngoài lãnh thổ. Hàng người Điện Thần Long, khí thế bức người, sát khí ngút trời, những nơi họ đi qua đều có các quản lý cao cấp của các gia tộc chạy ra đón, cúi đầu hành lễ và hướng về phía người của Điện Thần Long. Sau khi Bạch Khởi và mấy người Mông Điềm đi vào chiến trường ngoài vũ trụ, Điền Kỵ cũng trở thành sự tồn tại hệt như bầu trời của ngoài lãnh thổ. Thế nên ông ta cũng là người duy nhất ở nước Tề có được một hòn đảo nổi ở Thành Thiên Khu. Điền Kỵ đặt tên cho hòn đảo nổi của mình là đảo Tề Thiên, tức là tề tựu với trời, được tôn cùng với tiên thần. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã không khó nhận ra dã tâm của Điền Kỵ lớn đến mức nào. Mà tòa chính của đảo Tề Thiên này nằm trong Thành Thiên Khu, gần với núi Long Vân, có phong cảnh tuyệt đẹp, nhìn xuống dưới là núi sông vạn dặm, dưới chân là dòng sông chảy xiết. Đảo Tề Thiên như được giữ vững trên khoảng không bởi những ngọn núi, khí thế phi thường. Lúc này Điền Kỵ đang thưởng thức trà trong đình trà trên đỉnh núi Long Vân, ngẩng đầu nhìn mấy người Tiêu Chính Văn, cười mỉa rồi búng ngón tay một cái. Một con đường xuyên trời màu vàng bay đến bên chỗ mấy người Tiêu Chính Văn từ đỉnh núi Long Vân. Tiêu Chính Văn chỉ cúi xuống nhìn con đường màu vàng đó, sau đó sải bước đi lên, Hắc Bá hơi do dự một lúc rồi cũng đứng trên dải sáng màu vàng. Tương truyền, nơi này từng là nơi Hiên Viên Hoàng đế và Huyền Nữ nói chuyện về kinh sách, đạo lý nên có linh khí. Hắc Bá giới thiệu cho Tiêu Chính Văn biết, thật ra lấy đảo Tề Thiên là trung tâm, trong vòng hàng ngàn mét đều bị tách biệt thành khu cấm, không được Điền Kỵ cho phép thì không ai được bước vào trong. Bản thân Hắc Bá cũng lần đầu đến đây nên cũng không khỏi cảm thán cảnh đẹp xung quanh. Cách chương.